11 nói, vừa tới Đông Hải còn không có chỗ ở, ô, đến lữ hành sao? Xem như thế đi, hắc, tên nước ngoài cười nói, góc chuyện audio.com, kia vận số của ta thật là tốt, tùy tiện tìm một chỗ muốn ăn cơm đều có thể đụng tới vàng. Ừm, Dương tiểu thư thiên sinh lệ chất, tương lại nhất định sẽ rất thuận lợi, đến lúc đó cũng đừng quên ta à, ái trà. Tên nước ngoài cố giả bộ kinh ngạc kêu lên, ta quên mất ta còn phải đi ăn cơm chưa à, các ngươi nhìn xem, vừa nhìn thấy Dương tiểu thư ta đã vui vẻ đến mất hồn rồi nữa, ngay cả cơm chưa cũng quên mất, ha ha ha ha. Vẫn là lực hấp dẫn của Dương tiểu thư thật lớn à, cách chương.